trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 655, điên cuồng. Trở về trang sách, lạch cạch tương đương, trống trải trong đại trướng. Tào Sảng trong tay tửu thương rơi xuống trên mặt đất, ấm áp tửu thủy tung tóe một chỗ. Tào Sảng lại phảng phất không hề hay biết, ánh mắt nhìn trước mắt một mặt chật vật tướng lĩnh, mỏi mệt nhãn cầu bên trên không ngừng có tơ máu nổi lên, cả người giống như nhắm người mà phệ dã thú. Ngươi nói cái gì? Thật lâu, khàn khàn bên trong mang theo kiềm chế âm thanh tại trống trải trong đại trướng quanh quẩn, trầm thấp, lại làm cho người ngăn không được sinh lòng hoảng sợ. Đại tướng quân, thành phụ bị Hán quân đánh lén, trong thành lương thảo bị thiêu hủy hơn phân nửa. Trinh Nam tướng quân Hạc Hầu Huyền chết trận trong thành. Ngụy tướng đầu kém thấp hơn chút. Phù phù tương đương. Tào Sảng phảng phất mất đi tất cả lực lượng, bất lực ngồi ngay đó. Thành phụ chính là hắn chọn lựa tích trữ lương thảo chỗ, vì là bảo đảm vạn vô nhất thất, để cho Hạc Hầu Huyền tự mình tọa trấn, tụ tập trọng binh, vì phòng ngừa Hán quân phát hiện. Đoạn này thời gian đến nay, Tào Sảng chế định mấy chục đầu lương đạo mê hoặc Hán quân. Nguyên lai tưởng rằng vạn vô nhất thất, ai có thể nghĩ tới cuối cùng vẫn bị Hán quân tìm tới. Đồng thời nhất cử công phá, lương thảo vừa mất, quân tâm tất nhiên loạn. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Đại tướng quân, này ngụy tướng gặp Tào Sảng nửa ngày không nói gì, ngẩng đầu nhìn thì khi thấy Tào Sảng kinh ngạc ngồi dưới đất, phảng phất ngốc, nhịn không được khẽ gọi một tiếng. Này còn thừa lương thảo còn có bao nhiêu? Tào Sảng ngẩng đầu, nhìn về phía ngụy tướng dò hỏi. Bởi vì một trận tuyết lớn, tăng thêm bốn phía chú quân phát hiện không đúng, nhanh chóng gấp rút tiếp viện, cứu ra một chút, nhưng chỗ lương thực dư thảo, nhiều nhất có thể chống đỡ một tháng. Ngụy tướng khom người nói. Một tháng? Tào Sảng ngồi dưới đất, bất lực dựa vào lều vải, thật lâu mới nói, phái người đi Quảng Lăng, thông chi Ngô quân, quân ta lương thảo bị đốt, chỉ có thể chống đỡ nửa tháng, muốn toàn lực tiến công Lưu Thành bộ đội sở thuộc, hy vọng Ngô quân có thể vì chúng ta kiềm chế bàng thống. Lương thảo bị đốt, Tào Sảng đã không có khả năng lại giống như Hán quân rông dài, cùng chờ lấy lương thảo hao hết thời điểm tam quân tan tác, để cho Hán quân có thể thông suốt, chẳng đi hiểm đánh cược một lần, đem hết toàn lực trước tiên diệt một đường Hán quân, coi như cuối cùng Hán quân thu được thắng lợi cũng là thắng thảm. Bất lực mưu đồ bên trong, đô đốc, vì sao không cùng Ngô quân liên thủ, trước tiên phá bàng thống? Một tên tướng lĩnh đối Tào Sảng khom người hỏi. Bàng thống chính là đương thời trí giả, với lại tay cầm Hán quân chủ lực. Tào Sảng lắc lắc đầu nói, huống hồ này Lục Tốn cũng chưa chắc sẽ thật cùng ta quân liên thủ hợp công bàng thống. Chẳng trước tiên phá Lưu Thành, chảm bàng thống nhất tí, nếu là thuận lợi, tiêu diệt Lưu Thành về sau còn có dư lực, liền sẽ cùng bàng thống quyết chiến. Trừ cái đó ra, liều chết nhất chiến cũng có thể giảm bớt chút lương thảo tiêu hao, nói không chừng có thể lại nhiều chống đỡ mấy tháng. Chỉ là lời này nếu nói đi ra cũng quá tàn nhẫn. Ấy, ngụy tướng đáp ứng một tiếng, quay người rời đi. Tào Sảng thì bắt đầu nhanh chóng tập kết binh mã, chuẩn bị tập kết binh lực, trước tiên diệt Lưu Thành một đường. Một bên khác, Quan Hưng xuất quân đánh bại mấy chi đến đây cản đường ngụy quân về sau, trở về đồi đầu thì đã thấy trong quân đang tại xây dựng rầm rộ. Không nhưng lại xây lên một tầng tường gỗ, thậm chí còn tại hai bên dùng gạch đá bảo hộ, trung gian tưới nước xi măng. Đây là muốn kiến thành tiết tấu. Quan Hưng giao tướng lệnh, đi vào trên công trường tìm tới đang tại đối bản vẽ đốc kiến thành tường Lưu Thành. Nghi ngờ nói, Tử Tin, làm cái gì vậy? Thành phụ phương hướng có đại tuyết, Lưu Thành không có làm nhiều giải thích, chỉ là nhàn nhạt quay về một câu. Đúng vậy, a vừa đốt không lâu liền xuống đứng lên. Không quá xu thế cực độ. Đại tuyết đồng thời không thể ngăn trở dập lửa xu thế. Ngược lại bùng nổ. Quan Hưng cười nói, trận này tuyết sẽ liên hạ 3 ngày. Lưu Thành nhìn xem khí trời. Cau mày nói, ếch, cái này bên trong có quan hệ thế nào? Quan Hưng biết Lưu Thành tinh thông thiên văn địa lý, có thể dự đoán khí trời, nhưng cái này cùng ngươi kiến thành có cái gì quan hệ? Ngụy Quân Lương Thảo không biết nấu ánh sáng, năng lượng còn lại một bộ phận. Lưu Thành xem Quan Hưng liếc một chút, kiên nhẫn giải thích một câu, Tào quân trước mắt sẽ không tan tác, nếu ngươi là Tào Sảng sẽ như thế nào? Thừa dịp Lương Thảo chưa tuyệt, liều mạng một lần, Quan Hưng kịp phản ứng. Tào Sảng đương nhiên cũng có thể lui, nhưng trước mắt Bàng Thống, Lưu Thành ở bên, Ngụy Diên ở hậu phương làm mưa làm gió. Cái này vừa lui, Bàng Thống giống như Lưu Thành khẳng định sẽ thừa cơ cắn bị thương. Ngụy Diên cũng sẽ tùy thời mà động. Đến lúc đó, Tào Sảng tình cảnh lại càng không tốt, sẽ bị khốn tử, cùng như thế, chẳng sống mái một trận chiến. Thừa dịp còn có chút quân lương, đánh trước tàn một đường, có thể tiết kiệm quân lương chi tiêu. Lúc này, Ngụy quân chém giết tất nhiên điên cuồng. Chúng ta nếu chính diện nghênh địch, coi như năng lượng thắng, tổn thất tất nhiên thảm trọng. Cũng chính chúng Tào Sảng ý muốn, chẳng cố doanh tự thủ. Lưu Thành gật đầu nói, chờ đợi tiêu hao Tào Sảng nhuệ khí về sau, Ngụy Diên tướng quân binh mã hẳn là có thể giết tới. Đến lúc đó Ngụy quân sĩ khí đã để lộ, vừa vặn phản thủ làm công, hai đường giáp công, Ngụy quân tất bại. Không phải, tử tin, ngươi sớm không có tính tới sẽ có tuyết. Quan Hưng nhịn không được hỏi, tiểu đệ là người, cũng không phải là thần tiên. Lưu Thành im lặng nhìn về phía Quan Hưng, chính mình hiểu thiên tượng không tệ. Nhưng muốn chính xác dự đoán, tối đa cũng liền 1-2 ngày, thật sớm mấy ngày liền coi như đến, chỉ có những cái kia đại thể khí phụ cận có thể. Cái này tầm thường thời điểm, Lưu Thành có thể tính chẳng phải đúng, có thể làm được loại sự tình này, chỉ sợ cũng chỉ có thần tiên a. Quan Hưng nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng, không nói nữa. Bắt đầu giúp đỡ Lưu Thành xây dựng thêm doanh địa, còn có phòng tuyến. Lần này Lưu Thành thiết kế đại doanh là lấy thủ làm chủ, trừ củng cố phòng ngự bên ngoài, còn ở bên ngoài vây thiết lập đại lượng bẫy dập, để tránh cho Ngụy quân tùy tiện tới gần trại tường. Tựa hồ đang ứng Lưu Thành nói, cơ hồ là tại Quan Hưng trở về ngày thứ hai, Tào Sảng liền dẫn đầu đại quân giết tới. Cùng ngày xưa khác biệt, lần này Ngụy quân tiến công cực kỳ điên cuồng, Tào Sảng binh tướng lập tức chia 4 đường, mỗi đường phân 10 đội, không phân ngày đêm, ngày đêm cường công. Vì ngăn ngừa tướng sĩ tháo chạy, Tào Sảng chuyên môn thiết lập 4 chi đốc chiến đội, e sợ chiến không tiến, lâm trận lùi bước người, lập tức chém giết, không chút lưu tình. Lần này đốc chiến đội số lượng nhiều một cách đặc biệt. Ngụy quân giống như điên đỉnh lấy Hán quân cường cung kình nổ điên cuồng công doanh. Dù là Lưu Thành thiết lập doanh trại kiên cố, vẫn như cũ bị Ngụy quân như vậy không muốn sống điên cuồng tiến công cho công phá mấy nơi. Tuy nhiên 3 ngày thời gian, bên ngoài trại tường liền hoàn toàn thất thủ. Nhưng nội bộ thành tường đi qua 3 ngày không ngừng gia cố lại càng chắc chắn hơn. Dù là Ngụy quân điên cuồng tiến công, cũng khó có thể dung chuyển. Tào Sảng điên, liên tục 3 ngày, Ngụy quân cuối cùng dừng lại. Quan Hưng từ trên tường thành hạ xuống, hung hăng rót một cái nước ấm, thở hổn hển nói, ta cảm giác bên ngoài trại tường cũng là dùng Ngụy quân thi thể cho trồng bình. Hắn không điên, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, dù là cửa phòng đóng chặt, vẫn như cũ có thể xông vào đến. Lưu Thành thở dài nói, hắn chỉ là không có đường lui, không thể không được ăn cả ngã về không mà thôi. Bưng lên trên bàn tửu thương, Lưu Thành đưa cho Quan Hưng nói, lại thủ 3 ngày, chúng ta liền thắng. Trước kia luôn cảm thấy Ngụy quân không chịu nổi một kích, nhưng cuộc chiến hôm nay, Quan Hưng nện chậc lưỡi, cười khổ nói, người này nếu ghép thành mệnh đến, coi là thật đáng sợ. Một chồng liều mạng, vạn phu mạc đáng, Tào Sảng thân là tam quân chủ soái. Cái này nếu là quyết định ghép thành mệnh đến, đây chính là máu chảy đầy đất a. Bây giờ đồi nhức đầu doanh, càng giống cái thi thành, 4 phương 8 hướng cũng là thi thể. Ngụy quân, Hán quân, song phương chém giết tại 3 ngày nay căn bản không có trung đoạn qua. Hán quân trang bị tinh lương, binh khí sắc bén, nhưng cũng không chịu nổi Ngụy quân nhiều người với lại không muốn sống. Cỗ này không muốn sống mạch điên cuồng, cho dù là Lâu Lệ Sa Trường Quan Hưng đều có chút trái tim băng giá. Cho dù là Hán quân, đến bây giờ cũng có chút bị giết đến sợ hãi. Người biết Tào Sảng phái bao nhiêu đốc chiến đội a? Quan Hưng nhìn xem Lưu Thành đạo, ta dám cam đoan, 3 ngày nay bên trong, chết tại Ngụy quân đốc chiến đội trong tay Ngụy quân so chết trận dưới thành Ngụy quân đều nhiều. Chúng ta tướng sĩ cũng nhanh điên. Ô ô ô tương đương, nơi xa vang lên tiếng kèn. Đó là Ngụy quân, đáng chết. Quan Hưng mắt đỏ, cầm lên quyển lưỡi đao đại đao muốn hướng về trốn đi. Lại bị Lưu Thành giữ chặt, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. Tối nay bởi Lưu Hòa tướng quân thủ thành. Lưu Thành nhíu mày nhìn xem Quan Hưng. Quan Hưng đã liên tục 3 ngày không có ngủ, hiện tại trạng thái có chút bất ổn. Lại tiếp tục như thế, Tào Sảng điên không điên Lưu Thành không biết, nhưng Quan Hưng sợ là muốn trước điên. Những cái kia cũng là huynh đệ của ta, nhiều năm như vậy theo giúp ta xuất sinh nhập tử, ta không thể. Quan Hưng quay đầu đối Lưu Thành gầm hét lên, ngươi nhất định phải năng lượng, ngươi là tướng quân cho nên nhất định phải năng lượng. Lưu Thành đưa tay đè lại Quan Hưng, khí lực lạ thường lớn. Quan Hưng loại này có thể xưng mãnh tướng, tướng lĩnh đều khó mà tránh thoát. Chúng ta người chết nhiều như vậy, ngươi không có chút nào gấp. Quan Hưng nhìn xem Lưu Thành đạo, ngươi mệt mỏi nhất định phải nghỉ ngơi. Lưu Thành nhìn xem Quan Hưng, ngữ khí bình thản làm lòng người rét lạnh, thở ra tương đương. Quan Hưng cười lạnh một tiếng, ngươi lợi hại hơn ta, khả năng so Tư Không đều lợi hại, nhưng ngươi không có cảm tình. Một cái hất ra Lưu Thành, Quan Hưng quay người liền đi. Bành tương đương, Lưu Thành một bả nhấc lên bàn nện ở Quan Hưng trên đầu, trực tiếp cầm Quan Hưng cho nện choáng. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem té xỉu trên đất Quan Hưng. Đối một bên trợn mắt hốc mồm thân vệ nói, đi mời quân y, hắn chỉ là ngất đi. Ấy, thân vệ có chút nơm nớp lo sợ đáp ứng một tiếng, quay người rời đi. Tuy nhiên Lưu Thành giống như quá khứ không có quá nhiều biểu lộ, nhưng hôm nay Lưu Thành tựa hồ vô cùng khủng bố. Rất nhanh, quân y tới giúp Quan Hưng đã kiểm tra về sau, đối Lưu Thành đạo, chỉ là bị thương ngoài da, quá độ mỏi mệt lại thêm chịu đến ngoại lực va chạm mới làm hôn mê. Cực kỳ chăm sóc, Lưu Thành gật gật đầu, hắn xuất thủ tự nhiên có chừng mực. Ấy, quân y không dám nhiều lời, đối Lưu Thành thi lễ về sau, sai người dơ lên Quan Hưng rời đi. Tướng quân, an ngức hắn. Lưu Hóa tiến đến, đối Lưu Thành thi lễ, hắn là nghe được Quan Hưng bị đánh, vội vàng tới, lúc này cũng không thể xuất hiện tướng soái bất hòa tình huống. Ngất đi, hắn cần nghỉ ngơi. Lưu Thành cũng không có làm nhiều giải thích, nhìn về phía Lưu Hóa nói, tối nay thủ bị, kính xin Lưu tướng quân hao tâm tổn trí. Ngụy quân loại này thế công, chống đỡ không quá lâu, bây giờ đã là cực hạn, liền xem chúng ta ai có thể kiên trì đến sau cùng, người đó là thắng giả. Ấy, Liêu Hóa gật gật đầu. Tại xác định Quan Hưng không có trở ngại về sau vừa rồi thở phào. Khom người cáo lui tiến đến tổ chức phòng ngự. Trong thành có thể dụng binh lập tức không nhiều. Cũng không có biện pháp như ngụy quân như thế chia 10 đợt tới thủ thành. Hiện tại cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.